Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105, người nọ ở Lan Quế Phường. Liễu Tịch kinh ngạc hỏi, chỉ Lan Quế Phường vị trí, này phố coi như thập phần hẻo lánh, chung quanh có một nhà khách sạn, hai nhà tiểu siêu thị, bên cạnh là thị thư viện. Lúc này đã là buổi tối khoảng 7 giờ, bởi vì Lan Quế Phường tồn tại, vốn nên là đường phố bắt đầu náo nhiệt thời điểm mà đi, nhưng kỳ quái chính là Liễu Tịch đi vào này phố, nửa ngày cũng chưa nhìn thấy một bóng người. Mặc Duẫn không có trả lời, Tiểu Miêu đá đạp ngắn nhỏ chân, loạng choạng đi ở phía trước. Liễu Tịch trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo. Bên tai nghe được một tiếng súng vang, nàng thân thể không chút nghĩ ngợi nằm thẳng trên mặt đất. Chương 157 hỗn chiến 3. Một viên đạn từ má nàng bên bắn qua, chui vào bên cạnh xi măng đường phố. Viên đạn cực nóng hơi thở đem nàng tóc mái thổi bay. Kịch liệt kình phong ở nàng đon mịn trên má cắt ra một đạo nho nhỏ vết thương. Liễu Tịch một cái xoay người trốn vào bên cạnh cột đá sau. Kinh hãi sờ sờ trên mặt máu tươi. Nàng bị thương, tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng là, đây là nàng lần đầu tiên đi vào thế giới này sau bị thương. Mà này, cũng là nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến nhân gian nhiệt vũ khí. Một phen bình thường nhất bất quá súng lục. Liễu Tịch nỗi lòng trốn vào linh hoạt kỳ ảo, như giếng cổ giống nhau không dậy nổi gợn sóng, thần thức như mạng nhện tản ra đi ra ngoài, giống như triển khai một bộ thực tế ảo bản đồ, phạm vi một dặm trong phạm vi sở hữu hết thảy, rõ ràng ánh vào nàng trong óc, nhắm chặt Lan Quế Phường sau đại môn, có hai gã cầm súng nam nhân. Mà ở Lan Quế Phường tối cao chỗ, còn có một người ghé vào cửa sổ tay súng bắn tỉa. Liễu Tịch thần thức tiếp tục thâm nhập Lan Quế Phường, lại bị vô hình lực lượng ngăn trở. Kia cổ lực lượng giống như tràn ngập màu đen sương khói, làm nàng thấy không rõ bên trong tình cảnh. Hảo cường đại vu thuật, Liễu Tịch thu hồi thần thức, hoảng sợ nhìn phía Lan Quế Phường. Nàng nguyên bản cho rằng khống chế Mặc Duẫn Vu cũng không cường, nhiều nhất cũng liền cùng lần trước cứu lão Chu khi đấu quá cái kia vu không sai biệt lắm cường. Rốt cuộc dùng khống cổ thuật vu ở vu tộc địa vị luôn luôn là thấp nhất, chân chính cường đại vu tộc căn bản khinh thường dùng như thế nham hiểm phức tạp lại thấy hiệu quả thong thả vu thuật. Bọn họ đều là dựa vào lực lượng cường đại đấu đá lung tung. Ai nếu cản ta, ta liền diệt ai. Thiên nếu diệt ta, ta trước diệt thiên. Sau đó, vu tộc đã bị thiên đạo diệt. Trước mắt cái này vu tộc, lại cùng Liễu Tịch trong tưởng tượng cái loại này gây yếu chỉ còn một hơi âm trầm lão nhân bất đồng. Hắn vu lực gấp 10 lần với thi cổ ám hại lão Chu vu. Càng đáng sợ chính là hắn vu thuật quỷ dị, kia nói màu đen sương mù thế nhưng có thể ngăn cách Liễu Tịch thần thức. Liền Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu thậm chí Sở Ngạn Xuân đều không thể che chắn nàng thần thức. Cái này vu dựa vào cái gì có thể? Trừ phi đây là một cái chân chính vu tộc. Liễu Tịch đột nhiên trợn to hai mắt, trong lòng nghĩ đến một ý niệm mà ni cắn nút giả. Bên tai truyền đến một đạo kình phong, Liễu Tịch thân mình như nhược liệu phù phong tránh ra. Kinh nghi trừng mắt kia chỉ hắc bạch sắc tiểu hoa miêu. Mặc Duẫn, ngươi làm gì? Mặc Duẫn không có đáp lời. Tiểu miêu hai mắt huyết hồng, kim sắc đồng tử dựng thành một đạo kim sắc tuyến, ở tuyến bốn phía là kia nói quen thuộc khói đen. Miêu, một tiếng thê lương gào giống, tiểu miêu tia chớp lại lần nữa nhằm phía Liễu Tịch, mở ra lợi chảo xé rách không khí. phát ra đùng không bạo thanh. Đáng chết, Mặc Duẫn, ngươi này chỉ xuẩn miêu, thật vô dụng. Liễu Tịch thầm mắng một tiếng, trên tay một véo dệt ti quyết, trên người giáo phục lại lần nữa hóa thành vô số sợi tơ. Bố trí cả ngày la mà võng, một phen võng trụ thô bạo tiểu miêu. Tiểu miêu bị dập dạp sợi tơ cuốn lấy tay chân cùng thân thể, tức khắc té rớt trên mặt đất. Vô số sợi tơ ở Liễu Tịch thao túng hạ bay nhanh tụ lại, lẫn nhau xen kẽ dây dưa, tức khắc đem tiểu miêu bọc đến kín mít, dãy giụa không thoát. Thần thức cảm giác được Lan Quế Phường tầng cao nhất, tay súng bắn tỉa ngón tay vừa động, nàng không chút nghĩ ngợi lập tức xoay người cút ngay. Tiếng súng một vang, viên đạn ở nàng lúc trước trốn tránh địa phương tạc ra một cái lỗ nhỏ. Liễu Tịch thân hình vừa mới dừng lại, chân thật mạnh trên mặt đất vừa dẫm, thân thể như trên mặt đất trượt giống nhau rời đi. Nàng dưới chân bị mấy phát đạn mở ra hoa, nặng nề bắn tỉa thương. Súng lại lần nữa một vang, Liễu Tịch tay trên mặt đất một phách, người ở không trung đột ngột thay đổi một phương hướng, né tránh phóng tới viên đạn. Người tựa một con nhẹ nhàng thải điệp, lật qua bên đường nhà hàng nhỏ sân, đâm vào trong tiệm mani. Nàng thần thức sớm đã thăm qua nhà hàng nhỏ, bên trong trừ bỏ té xỉu ba người ở ngoài, không có những người khác mai phục. Lúc này mới trước sông tới tị nạn. Liễu Tịch đứng dậy nhìn nhìn ngã trên mặt đất ba người, hai nam một nữ, trong đó một đôi hẳn là chủ tiệm phu thê, một cái khác là tiếp đón khách nhân người phục vụ. Ba người trong tầm tay đều còn có hay không làm song sống. Thật giống như đột nhiên tập thể hôn mê giống nhau ngã trên mặt đất. Liễu Tịch ở một chương trên bàn cơm ngồi xuống, thuận tay cầm lấy trên bàn ấm nước đổ một ly trà uống lên đi xuống. Suy tư vừa rồi phát sinh sự tình, đây là một cái bẫy, một cái nhầm vào nàng bẫy dập. Từ nhỏ miêu ở trên cầu cuốn lên sóng nước xốp nàng vào nước bắt đầu, mãi cho đến cùng tiểu miêu chi gian nói chuyện, lại đến Lan Quế Phường, đều là nhân vi thiết kế, là người nào ở nhằm vào nàng. Lan Quế Phường, lão Chu, Vu, một lần nữa trở lại phàn thành Sở Ngạn Xuân, bị cuốn lấy Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu. Liễu Tịch trong đầu nhanh chóng hiện lên từng điều manh mối, ý đồ trải vuốt rõ ràng một cái rõ ràng ý nghĩ. Thực rõ ràng, Lan Quế Phường cái kia thần bí Vu hẳn là cùng dùng cổ ám toán lão Chu Vu có quan hệ. Liễu Tịch có thể cảm giác được hai người Vu thuật một mạch tương thừa, không phải thầy trò, chính là sư huynh đệ, lại đang ở Lan Quế Phường. Xem ra là muốn thay tên kia Vu báo thù. Nhưng vì cái gì sẽ bố trí như vậy bẫy giật chờ nàng? Vì cái gì xác định nàng nhất định sẽ đến? Trừ phi tên kia Vu sư có thể nghe được nàng cùng Mặc Duẫn chi gian nói chuyện, cho nên mới sẽ thực hiện bố trí bẫy dập chờ chính mình tiến đến. Đáng chết, đối Vu thuật hiểu biết quá ít, Mặc Duẫn cái này ngu ngốc, quả nhiên yêu tộc không đáng tin cậy. Hai gã hắc y nhân cầm súng đi ra Lan Quế Phường, cẩn thận tới gần bị sợi tơ bao quanh bó trụ tiểu miêu. Một người cầm súng nhắm ngay nhà hàng nhỏ, một người khác ngồi xổm xuống thân móc ra một phen sắc bén quân đao, ý đồ cắt đứt tiểu miêu trên người sợi tơ. Đột nhiên, hắn kêu sợ hãi một tiếng, đao hạ sợi tơ như từng điều thật nhỏ xà giống nhau sống lại đây, bay nhanh cuốn lên cánh tay hắn, dọc theo cánh tay rảo hướng cổ hắn. Hắn chỉ tới cập kêu một tiếng, đã bị vô số điều sợi tơ gắt gao cuốn lấy cổ. Sợi tơ chợt buộc chặt, nam nhân trừng lớn đôi mắt, sắc mặt phát tím, đôi tay phí công bắt lấy đồng bạn, muốn cùng bạn cầu cứu. Nhưng mà hắn đồng bạn lúc này đồng dạng bị sợi tơ quấn quanh cổ. Cùng hắn giống nhau, hai mắt bạo đột, sắc mặt phát tím. Nơi nào có rảnh cứu hắn. Hai người suy sụp ngã trên mặt đất. Hít thở không thông, hôn mê qua đi. Liễu Tịch Chiều rơi xuống trên mặt đất. Quân Đao phất phất tay. Quân Đao giống bị một cây vô tuyến tuyến lôi kéo. Bay xuống đến Liễu Tịch trong tay. Nàng duỗi chỉ búng búng đao mặt. Quân Đao phát ra đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang. Liễu Tịch nhẹ nhàng cười. Sờ sờ gương mặt đỏ tươi vết máu. Đáy mắt lửa giận chợt lóe mà qua. Thế nhưng đã thương nàng mặt, không thể tha thứ. Nàng duỗi chỉ bắn ra. Quân Đao từ nhỏ quán ăn cửa chính bay ra. Ở không trung ly kỳ xoay một cái cong. Mũi tên giống nhau bắn về phía Lan Quế Phường tối cao chỗ tay súng bắn tỉa. Đinh Tam, tránh mau. Một cái nghẹn ngào già nua thanh âm đột nhiên ở tay súng bắn tỉa bên tai vang lên. Đinh Tam đôi tay căng mà chuẩn bị xoay người. Sau một lúc lâu, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì xoay người động tác. Chỉ là yết hầu chỗ cắm một chi lóe sáng quân đao. Liễu Tịch từ nhỏ quán ăn đi ra, đá đá bị sợi tơ buộc chặt thành một đoàn tiểu miêu. Sau đó chiều Lan Quế Phường đi đến, tên kia lão Vu liền ở Lan Quế Phường chung. Nàng đương nhiên muốn tới kiến thức một chút, cắn nuốt giả hứ hoặc là nói chân chính Vu tộc là cái gì. Chương 158 bẫy dập Lan Quế Phường nội yên tĩnh không tiếng động. Bảo Ân tiểu ca Ân Tịnh dựa vào Bảo Ân đình thượng. Bộ ngực hơi hơi phập phồng, tựa hồ đang ở ngủ gật. Liễu Tịch ánh mắt đề phòng đánh giá bốn phía. Rộng lớn trong viện đổ đủ loại kiểu dáng chiếc xe. Vài tên bãi đậu xe tiểu đệ ngã vào ra tiền. Như Bảo Ân tiểu ca giống nhau lâm vào hôn mê. Xuyên thấu qua thật lớn cửa kính cửa sổ, Liễu Tịch có thể thấy lầu một rộng mở trong đại sảnh có đèn neon ở lập lòe. Lại không có nửa điểm âm nhạc truyền ra. Vốn nên ngợp trong vàng son địch đi đại sảnh. Siêu siêu vẹo vẹo ngủ đầy đất cả trai lẫn gái. Đèn neon chiếu vào bọn họ trên mặt. Đưa bọn họ mặt chiếu đến muôn hồng nghìn tía. Phảng phất đặt mình trông với quỷ vực giống nhau. Liễu Tịch hồi xem qua mắt, chuyển hướng bên cạnh thang máy. Đó là nối thẳng lão Chu nơi bên trong thang máy. Thang máy yêu cầu mật mã. Liễu Tịch cưỡi quá vài lần này nói thang máy. Lan tỷ, âm âm cùng với lão Trung đều ở nàng trước mặt đưa vào quá. Nàng không cần cố tình đi nhớ. Mật mã tự nhiên mà vậy khắc ở nàng trong lòng. Liễu Tịch thần thức phát hiện lầu ba chỉ có tên kia nô dịch mặc ruộn lão Vu tồn tại. Đối nàng không đủ trình độ cái gì nguy hiểm mà ni Vu sư loại này chức nghiệp. Cơ hồ đều là tinh thần lực cường đại, thủ pháp quỷ dị tàn nhẫn, am hiểu âm thầm hại người, đả thương người. Nhưng bọn hắn thân thể tố chất cực kém, dùng yếu đuối mong manh tới hình dung cũng sẽ không có vẻ khoa trương. Hơn nữa Vu sư nắm giữ vu thuật yêu cầu nhất định thi triển thời gian. Nhất sợ hãi chính là tốc độ hình đối thủ. Bởi vì đối thủ sẽ không cho hắn thi triển vu thuật thời gian. Chỉ cần không cho Vu sư thi triển vu thuật thời gian, Vu sư cơ bản chỉ có bị động bị đánh phần. Vu sư bên người giống nhau đều sẽ có bên người người bảo vệ. Tên này lão Vu cũng không ngoại lệ, hắn bên người có ba gã bảo tiêu, hai cái hôn mê bên ngoài không biết sống chết, còn có một cái yết hầu thượng cắm một phen quân đao. Nếu giải quyết Vu sư bên người bảo tiêu, Liễu Tịch có cái gì lý do không đi sẽ sợ cái này yếu đuối mong manh lão đầu nhi đâu. Liền ở ấn hạ lầu ba kiện kia một khắc, Liễu Tịch trong lòng báo động đột ngột vang lên. Một cổ hàn ý dọc theo nàng lưng xông thẳng thượng cái ót. Liễu Tịch một bước liền bước ra, chậm rãi khép lại cửa thang máy. Thân thể như than lằn giống nhau kề sát ở hàng hiên trên tường. Dọc theo mặt tường nhanh chóng hướng lên trên bò. Thang máy lên tới lầu 3. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Ba đạn ô quang nháy mắt chui vào thang máy nổi. Hết chương.